Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 502, đi đến tương lai Mikoto. Đi, chúng ta tương lai gặp lại. Yoru nghĩ không ra còn có cái gì cần chôn cây đinh. Tại tự tay đem cóc viên tạo thành thần côn về sau. Cuối cùng bước vào long mạch tia sáng bên trong. Chủ nhân gặp lại. Ốc sền sền sệt đong đưa xúc tu. Yoru cười cười. Bóng dáng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cũng chính là tại lúc này. Một hạt bụi nhỏ xông vào long mạch cuối cùng một tia tàn mũi nhọn bên trong. Long mạch tia sáng ảm đạm đi. Các ngươi có cái gì cảm giác không ổn? Cóc viên bỗng nhiên nói. Ốc sên mềm hồ hồ nằm sấp. Chủ nhân đi. Ta muốn 1000 năm mới có thể gặp lại đến hắn. Cảm giác thật thê thảm. Chấm ngoặc kép. Cóc viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu bạch xà lắc lắc đầu. Ta không có cảm giác gì. Khả năng này là ta cảm ứng sai. Cóc viên thoáng yên tâm. Oanh. Đúng lúc này. Bỗng nhiên một đạo sáng tỏ quang bạo tại phụ cận nổ tung. Nháy mắt, đất rung núi chuyển. Cóc viên lập tức kinh dị quay đầu. Nhìn hướng giám sát Osusuki Hagoromo màn hình. Quả nhiên phát hiện đối phương đang nhanh chóng tiếp cận. Nhanh, hắn đến rồi. Ba bé con hoang mang rối loạn vội vàng hành động. Bạch, cuối cùng, tại Osusuki Hagoromo một phát Byudama. Vĩ thú ngọc, mất hồn mà khi đến. Chúng nó cùng long mạch cùng nhau biến mất ở thời điểm này. Không thấy. Chấm ngoặc kép. Osusuki Hagoromo điều khiển Izo thập vĩ tiến đến. Lại chỉ tìm tới một đạo hố sâu. Bọn họ. Đều không thấy. Chấm ngoặc kép. Hắn sâu sắc nhíu mày. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn lực lượng ở cái thế giới này là vô địch. Lại không cách nào khống chế thời gian. Xuyên qua thời không sao. Chấm ngoặc kép. Osusuki Hagoromo lẩm bẩm nói. Xem ra ta là không cách nào báo thù. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn về phía vùng trời này mang đại địa. Trầm giọng nói. Ta hậu nhân. Còn có Hamura hậu nhân. Chấm ngoặc kép. Sẽ gánh vác lên truy sát Osusuki Kaguya trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Ngàn năm tuế nguyệt. Phảng phất thời không trường hà bên trong một đạo bọt nước. Yoru xông tới cái sóng, lại đem chính mình xông đến sức cùng lực kiệt, sẽ không có gì so tình cảm càng tra tấn người, cũng không có cái gì so tình cảm càng khiến người ta ước mơ. Thúc thúc, thúc thúc, người cũng trở về á. Ông đến một thanh âm vang lên động, Yoru bóng dáng tại long mạch bên trên dần dần thành hình. Trước mắt hai cái mỹ lệ Haku mắt thiếu nữ tựa như hồ điệp đồng dạng. Một trái một phải nhào vào trên người hắn. Tại các nàng sau lưng, Uchiha Mikoto nhìn xem hắn, nhẹ nhàng mỉm cười. Các ngươi cũng từ quá khứ trở về. Hắn ôm nhẹ hai người vòng eo mảnh khảnh, dường như đã có mấy đời. Tựa hồ liền tại không xa phía trước, hắn cùng Kaguya kết hôn, nhưng lại vượt qua ngàn năm thời gian. Trong ngực hai tiểu gia hỏa này. Không, đại khái không thể để cho tiểu gia hỏa. Các nàng đã 15 tuổi. Linh hồn của các nàng hợp hai làm một. Chính là tỷ tỷ. Hắn hiểu được điểm này. Lại càng ngày càng cảm giác kỳ diệu. Cùng một cái linh hồn. Phân tán thành 4 phần ý thức. Đây rốt cuộc sẽ diễn biến thành cái dạng gì? Hắn không biết. Hắn duy nhất biết rõ là. Vô luận cái nào. Cũng không thể buông ra. Yoru. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto ôn nhu con mắt rơi vào Yoru trên mặt. Ánh mắt lưu luyến. Ngươi thật giống như. Lại kinh lịch rất nhiều sự tình. Mệt lắm không? Mệt mỏi. Yoru mắt sáng ngời. Nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Mikoto nhìn xem hắn. Đôi mắt chớp chớp. Ngươi trở về quá khứ. Vẫn là đi đến. Tương lai. Thúc thúc không có đến quá khứ đâu. Chúng ta không có nhìn thấy thúc thúc. Hinata nhẹ nhàng nói. Chúng ta nhìn thấy là đi qua thúc thúc. Yoru đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Ánh mắt nhìn hướng Mikoto. Rất kỳ dị. Tương lai. Ngươi. Không có cùng Hanabi các nàng trở lại quá khứ. Cũng không có cùng ta cùng một chỗ. Mà là đi tương lai. Uchiha Mikoto mím môi một cái. Ân. Oa. Mikoto Aji, ngươi đi bao nhiêu năm phía sau? Nhìn thấy cái gì nha? Hanabi hiếu kỳ tràn đầy. Uchiha Mikoto lại chậm rãi lắc đầu. Ta không thể nói. Yoru cũng gõ gõ Hanabi trơn bóng tiểu ngạch đầu. Cũng bởi vì hai người các ngươi chạy về đi qua nói mỏ. Hại ta cùng Mikoto mất đi thời gian 3 năm. Hiện tại còn hỏi. À, là vì ta cùng tỷ tỷ tiết lộ chuyện tương lai. Cho nên thúc thúc cùng Mikoto Aji mới đi thẳng đến 3 năm sau. Hanabi hoảng sợ nói. Hinata ngón tay nhỏ móc ở cùng nhau. Thật, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đều đi qua. Uchiha Mikoto sờ lên hai người đầu. Trong mắt tựa hồ hiện lên một vệt thương tiếc. Yoru lại ôm ngực nói. Cho nên đừng nghĩ biết tương lai phát sinh cái gì. Ngoại trừ Mikoto chính mình. Những người khác không thể biết. Bằng không thì mất đi cái mấy chục năm. Trực tiếp để các ngươi biến thành lão thái bà. Hanabi cùng Hinata đồng bộ che miệng. Lắc đầu liên tục. Ánh mắt hoảng sợ. Được rồi. Đừng dọa các nàng. Chấm ngoặc kép. Mikoto lại ngăn tại các nàng trước người. Nhìn xem Yoru. Trong mắt có vẻ không hiểu hiện lên. Yoru. Sau khi trở về. Ta có lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Yoru sửng sốt một chút. Gật gật đầu. Được. Một đoàn người cuối cùng rời khỏi Lulan di chỉ. Yoru nhãn lực ngay tại tu dưỡng bên trong. Cho nên không có sử dụng năng lực mới đi đường. Các ngươi muốn về nhà sớm sao? Tại trong rừng cây giống như tựa như con khỉ chạy một đoạn đường về sau. Yoru cuối cùng nhịn không được nói. Nếu không chúng ta thay cái phương thức trở về. Chẳng lẽ ngươi tính toán mang theo ba người chúng ta cùng một chỗ bay? Uchiha Mikoto chớp chớp đôi mắt đẹp. Hanabi cùng Hinata rõ ràng ánh mắt sáng lên. Tựa hồ nghĩ đến đêm đó Yoru cùng Konan. Hanabi cùng Hinata, ta một tay ôm một cái. Lại trên lưng ngươi, nửa ngày liền có thể cùng một chỗ bay trở về Konoha đi. Yoru cười nói, không có ý định động thủ động cước. Mikoto liếc hắn một cái. Yoru nâng trán, cần dùng tới sao? Xác thực không cần đến. Bởi vì căn bản không cần thiết động thủ động cước. Hai tay ôm Hanabi Hinata. Phía sau lại cõng trong ngực cất giấu con mèo Mikoto. Một đường điên cuồng bay. Thể nghiệm vốn là không gì sánh kịp. Một đường bay trở về Konoha. Yoru liền cửa lớn đều không ngừng lại. Trực tiếp tầng trời thấp oanh tạc mà qua. Đi qua cùng Konan hôn lễ. Konoha đám người đã thành thói quen bọn họ Hokage đại nhân suốt ngày bay tới bay lui. Mà còn, trong ngực ôm nữ nhân còn cả ngày đổi. Đệ tứ chỗ nào đều tốt. Chính là háo sắc điểm này. Làm cho người ta không nói được lời nào. Lại thân thiết, người đâu, cũng không thể thập toàn thập mỹ. Như thế sẽ chỉ làm người kính sợ. Yoru, các ngươi trở về. Trong nhà trước hết nhất nhìn thấy dĩ nhiên không phải hấp tấp Kusinai, mà là điềm điềm tĩnh yên tĩnh Konan. Từ khi Yoru trở thành Hokage về sau, Kusinai tựa như vung hoan con thỏ nhỏ, mỗi ngày chạy tới chạy lui. So hắn cái này vung tay trưởng quỹ Hokage không biết bận rộn bao nhiêu. Mà từ nhỏ liền quá đáng thành thục Konan, tại sau khi kết hôn lại như cái ngày nghỉ hai tử. Cái gì cũng không thích làm. Liền thích ở nhà gấp giấy. Sau đó chờ lấy Yoru trở về. Nhìn xem hắn. Yên lặng hưởng thụ lấy hiện tại thỏa mãn thời gian. Hokage đại nhân. Mikoto tỷ tỷ. Uchiha Izumi cẩn thận dựa vào đến. Giúp Yoru cầm xuống áo khoác choàng gió. Sau đó dọn xong guốc gỗ. Đưa tới quần áo ở nhà. Nàng ngược lại là đem vị trí của mình bày rất chính. Một điểm không có vò đã mẻ không sợ rơi ý tứ. Chỉ giống cái chân chính thị nữ. Làm nội trạch các loại việc nhà. Dần dần, Yoru hậu trạch bên trong liền cũng không tiếp tục cần cái khác thị nữ. Thế là, nàng liền được cần. Lòng có chỗ theo. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.